thất gia vợ ngài lại bướng rồi. Chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Linh Vân trăm triệu lần không nghĩ tới Bạc Cẩm Niên sẽ tìm tới cửa. Cô kinh ngạc lấy lại tinh thần. Anh về lúc nào? Về một thời gian rồi. Sao không mời anh vào ngồi? Mạc Thần Giật ở đây nên không tiện sao? Đôi mắt phượng dài hẹp của Bạc Cẩm Niên nhìn chằm chằm cô. Lời nói thốt ra lại mỉa mai vô cùng. Điền Linh Vân nhíu mày. Không rõ địch ý của anh đối với Mạc Thần Giật từ đâu mà đến. Cô tránh sang một bên. Em và bạn em ở đây, không có gì không tiện, mời vào. Điền Linh Vân tưởng tượng qua vô số lần, gặp lại Bạc Cẩm Niên, chỉ không ngờ tới bị anh tìm đến cửa, còn cho rằng anh không muốn nhìn thấy cô. Bạc Cẩm Niên đứng thẳng người, sải bước đi vào, anh chân dài cao lớn, lướt qua vai Điền Linh Vân mà đi qua, cảm giác áp bách mạnh mẽ ép cô có chút không thở nổi. Chờ anh vào phòng khách, cô mới đóng cửa lại, trong phòng bếp truyền đến giọng nói của Ngôn Lạc Hy, Điền Điền, là Mạc Thần Giật và Thiển Thiển sao? Tốc độ hai người họ nhanh thật đó. Ngôn Lạc Hy bưng đồ ăn đi ra, nhìn thấy người đàn ông đẹp trai đứng trong phòng khách, cô sợ tới mức suýt nữa ném cái đĩa trong tay ra ngoài. Đạo diễn Bạc, sao anh lại tới đây? Bạc Cẩm Niên lạnh nhạt nhìn cô một cái, nhấc chân đi tới bên cạnh sofa ngồi xuống. Em cũng có thể tới, vì sao anh không thể tới? Ngôn Lạc Hy, người đàn ông trước mắt lực sát thương quá lớn, cô không thể nói chuyện nổi với người này. Ngôn Lạc Hy đem đĩa đặt ở trên bàn ăn, cho Điền Linh Vân một ánh mắt tự cầu phúc rồi. Nhanh chóng trốn vào trong bếp, trước kia Bạc Cẩm Niên đã không phải người dễ ở chung, hiện tại càng thêm lợi hại, tựa như người đàn ông trung niên đến thời mãn kinh, rất nóng này. Điền Linh Vân đứng ở giữa phòng khách. Nhìn nam nhân tùy ý tựa trên sofa, bộ dáng kia phảng phất như chưa bao giờ rời đi, cô nắm chặt nắm tay. Anh muốn uống nước hay uống trà? Bạc Cẩm Niên đánh giá căn hộ. Không nghĩ tới em vẫn ở đây, ngay cả trang trí trong phòng cũng không thay đổi. Mạc Thần Giật nhìn thấy không cảm thấy sốt ruột sao? Điền Linh Vân bị ánh mắt châm chọc của anh làm cho khó chịu, cô nói. Nếu anh tới đây xem tôi thế nào, thấy rồi đó tôi rất tốt, anh có thể rời đi. Nếu như anh tới chỉ để bới móc, thật ngại quá, hiện tại tôi không dành để ý tới anh. Nếu như gặp lại thế này, cô không muốn. Ánh mắt Bạc Cẩm Niên rốt cục rơi vào trên người cô, anh mỉa mai nói. Nhanh như vậy đã đuổi anh đi, sợ Mạc Thần Giật nhìn thấy sẽ ghen sao? À, đúng là người phụ nữ bạc tình, lần đầu của em tốt xấu gì cũng là cho anh. Điền Linh Vân tức giận muốn dậm chân, khuôn mặt đỏ bừng, cô chỉ tay vào cửa lớn. Nơi này không hoan nghênh anh, mời anh lập tức đi cho. Tính tình Bạc Cẩm Niên tuy rằng vừa ghét vừa cứng còn rất độc mồm độc miệng, nhưng anh ít khi tổn thương cô như thế, nhất là mỗi câu anh nói đều nhắc tới Mạc Thần Giật, thật sự là vô cùng khó hiểu. Bạc Cẩm Niên híp mắt, anh bỗng nhiên đứng dậy, chậm rãi tới gần cô. Điền Linh Vân bị khí thế của anh làm cho khiếp sợ, muốn quay người bỏ chạy, nhưng lại ngạo mạn nhìn, vẻ mặt không muốn nhận thua. Cô đã không còn là cô bé bị anh đùa giỡn 3 năm trước nữa. Bạc Cẩm Niên dụ mắt nhìn cô, ánh mắt anh híp lại thành một khe hở. Cô luôn có thể dễ dàng khơi dậy ham muốn chinh phục của anh. Anh hơi cúi người xuống. Điền Linh Vân, em có biết bộ dạng hiếu chiến này của em rất thiếu thốn không? Điền Linh Vân hai má nóng đến kinh người, cô tức giận không chịu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Cẩm Niên, anh cút ra ngoài cho tôi. Bạc Cẩm Niên khoanh tay trước ngực, ung dung liếc cô. Đây là cách em chào đón người yêu từng ngủ cùng vậy sao? Hình như rất thất lễ. Đối với loại người như anh không cần lễ phép. Anh lập tức rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ không khách khí với anh. Cô ước mơ nhiều lần gặp lại như vậy, nhưng không có lần nào muốn hai người vừa gặp mặt liền cãi nhau. Rõ ràng muốn gặp anh, hỏi anh mấy năm nay ở bên ngoài có tốt không? Hỏi anh vì sao không liên lạc với cô? Hiện tại cũng không hỏi ra miệng được. Chậc chậc, vẫn mạnh mẽ như trước. Bạc Cẩm Niên nói xong, đột nhiên vươn tay túm lấy cổ tay cô, dùng sức kéo. Một giây sau, Điền Linh Vân bất ngờ không kịp đề phòng đụng vào trong lòng anh, chóp mũi đau nhức, vừa muốn đưa tay xoa mũi, bóng đen trước mắt rơi xuống, môi của anh cách cô chỉ có một tấc. Leng keng, chuông cửa đột nhiên vang lên, ngăn lại toàn bộ động tác Bạc Cẩm Niên muốn hôn cô. Điền Linh Vân dùng sức đẩy anh ra, cô lảo đảo chạy ra mở cửa. Cô đã hoàn toàn không rõ tính tình Bạc Cẩm Niên, hình như đã thay đổi, lại hình như không thay đổi. Đứng ở cửa, cô hít sâu một hơi, để cho cảm xúc của mình ổn định lại. Mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa Mạc Thần Giật đứng, Cố Thiền và Mạc Bắc Trần, phía sau bọn họ còn có Lệ Dạ Kỳ. Cô nhíu mày, chuyện quái gì xảy ra ở đây? Hôm nay nên đến, không nên đến, tựa hồ đều đã đến đông đủ. Vào đi, không cần thay giày. Điền Linh Vân tránh sang một bên, chờ bốn người đi vào, cô khép cửa lại, trong nháy mắt cảm giác được không khí phòng khách vừa xấu hổ vừa căng thẳng, cô nói. Các anh đều biết nhau, tôi không cần phải giới thiệu, Thiền Thiền, vào bếp hỗ trợ. Điền Linh Vân kéo Cố Thiền rời khỏi trung tâm cơn bão, trốn vào trong bếp. Trong phòng khách, bầu không khí có chút ngưng trệ, Lệ Dạ Kỳ bước nhanh vào, nắm đấm với Bạc Cẩm Niên, lại đụng vai nhau. Anh trở về lúc nào? Bạc Cẩm Niên và bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sau đó Bạc gia xảy ra chuyện, gia tộc suy tàn, Bạc Cẩm Niên cũng biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bạc Cẩm Niên thản nhiên nói, trở về nửa tháng rồi, gần đây bận thu hút đầu tư, không liên lạc được với các anh, sẽ không trách tội tôi chứ. Mạc Bắc Trần đi tới, vỗ vỗ bả vai Bạc Cẩm Niên. Mọi người đều là bạn, không cần khách khí như vậy, ngồi xuống đi. Mạc Bắc Trần vốn đi tìm Cố Thiền, vừa vặn gặp được cô ra cửa liền đi theo tới, không nghĩ tới sẽ gặp Bạc Cẩm Niên ở chỗ này, khóe mắt liếc thấy bộ dáng không được tự nhiên của Mạc Thần Giật, trong lòng có chút bất lực. Năm đó Bạc Cẩm Niên cùng Mạc Thần Giật rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ không rõ lắm, chỉ biết là Điền Linh Vân cùng Bạc Cẩm Niên chia tay, Bạc Cẩm Niên đột nhiên đi tha hương, vừa đi đã 3 năm tin tức hoàn toàn không có. Mạc Thần Giật xoa xoa cái mũi, tôi vào bếp phụ giúp, ở chỗ này nhìn thấy Bạc Cẩm Niên, trong lòng anh không phải không khiếp sợ, trở về nửa tháng, có phải cùng Điền Linh Vân hòa hảo rồi không? Nhà bếp quá nhỏ, chỉ sợ không chứa nổi cậu, vẫn là ở chỗ này đợi các cô ấy làm là được. Ánh mắt Bạc Cẩm Niên sắc bén nhìn Mạc Thần Giật, giọng điệu kia giống như là nam chủ nơi này. Mạc Thần Giật cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bạc Cẩm Niên. Nơi ánh mắt giao nhau, ẩn chứa thù địch sâu sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bếp, Ngôn Lạc Hy bất an nhìn Điền Linh Vân làm như không có việc gì. Vừa rồi bọn họ ở bên ngoài cãi nhau cô đều nghe thấy. Bạc Cẩm Niên trở lại, biến thành cái dạng này, quá bất ngờ a. Điền Điền, cậu không sao chứ? Điền Linh Vân cười cười, bỏ đậu hũ đã cắt sẵn vào trong đĩa. Mấy năm nay tôi đã luyện thành kim cương bất bại, cậu yên tâm. Chút chuyện này không đả kích được tôi. Nhìn miếng đậu hũ trắng nõn, cô nhớ tới vừa rồi Bạc Cẩm Niên đột nhiên tới gần mình, tim cô đập thình thịch, Ngôn Lạc Hy hô vài tiếng, cô mới phục hồi tinh thần lại. Tôi bưng đồ ăn ra ngoài đúng rồi, Lệ Nhị Thiếu cũng tới, chuẩn bị thêm 3 bộ bát đũa đi. Cách chương.